Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng nói ngàn người, ngay cả bóng dáng của quỷ cũng không còn nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Cơ mặt tuấn mỹ của hắn nở ra một nụ cười tà mị, ôm lấy cơ thể mềm mại của Bảo Nhi đến bãi đỗ xe. Nhưng mà tôi không muốn. Cô bé quàng khăn đỏ cố gắng dãy dụa trước khi chết, nhưng mà đại sắc lang sẽ bỏ qua con mồi đã dâng đến tận miệng hay sao? Lăng Bảo Nhi co người lại gần cửa xe, cặp mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Tên đại sắc lăng này có biết hay không? Hắn không nói một câu như là người của trái đất. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm thật là rất đáng sợ. Hắn là muốn làm gì? Không phải là muốn mang cô đi tiền dâm hậu sát, giết xong rồi hiếp. Ôi mẹ ơi, cô rất là sợ đó nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Bảo Nhi khổ sở, nghĩ hết mọi cách có thể xảy ra một lượt, thì cuối cùng hắn cũng mở miệng. Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi lại bỏ chạy? Anh nói gì? Làm bạn gái của tôi đi. Sao? Tôi đã nói xong rồi. Thanh âm trầm thấp, mềm mỏng dụ dỗ. Hắn tỉnh linh hồ dọa. Trong lúc nhất thời Bảo Nhi hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể há hốc miệng mà kinh ngạc nhìn hắn. Bảo Nhi của hắn thật là đáng yêu. Hắn thật là muốn một ngụm nuốt cô vào trong bụng. Nói xong rồi ư? Khuôn mặt tuấn tú từ từ của hắn đến gần cô, rồi ép thân thể của cô dựa vào ghế. Tôi không cần. Thế nhưng đáng tiếc, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại không đáng yêu một chút nào. Tại sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Ở bên trong xe, cảnh giác được không khí trong nháy mắt cũng bị rút hết. Hơi thở nóng rực của hắn phun lên ở trên mặt cô. Bởi vì sẽ bị thương. Bị tình yêu làm thương sẽ rất là đau. Đến lúc đó tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi không quen như vậy. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Người đàn ông đều như nhau, thấy một người, yêu một người, rồi sau đó người phụ nữ thì rất là đáng thương. Tôi sẽ không làm tổn thương em, càng không để người khác làm em bị thương. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, trong mắt có một tia không vui, có bá đạo, hơn nữa là lời thề không đổi. Thì ra Bảo Nhi của hắn cũng giống một con đà điểu nha. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì đột nhiên tim cô chấn động, đôi tay chồng trên ngực cường trắng của hắn, muốn đẩy hắn cắt xa một chút. Thật là, nói chuyện thì cứ nói, tại sao người này lại cứ thích động tay động chân như vậy? Đúng là con sói lang dắt đến Bắc Kinh vẫn là sói mà. Nếu như một ngày nào đó anh gặp người tốt hơn, anh có thể bảo đảm rằng sẽ không thay đổi sao? Đến lúc đó cô sẽ thương tâm mất hồn, còn có thể giống như là bây giờ, không buồn không lo mà vui vẻ sống sao? Không có tốt hơn, chỉ có em. Tôi chỉ biết tôi muốn em. Em chính là người độc nhất vô nhị trong lòng của tôi. Gương mặt tuấn mỹ tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Ánh mắt màu lam lóe sáng, nhưng người khác không thể nắm bắt được. Cố ý làm cho đầu óc của cô bé quàng khăn đỏ là cô, rối tinh rối mù. Em còn lo nghĩ tôi sẽ giải thích. Từ cam đoan bây giờ tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nào với bất cứ người phụ nữ nào. Thời gian sau này sẽ chứng minh tất cả. Hiện tại em hãy tin tưởng tôi không được hay sao? Hắn bởi vì tuyệt đối sẽ không thả cô đi đâu. Nhưng mà tôi không biết. Anh cho tôi một chút thời gian suy nghĩ có được hay không? Hiện tại thì đầu óc của cô rất là lộn xộn, suy nghĩ cũng cực kỳ hỗn loạn. Bao lâu? Đại sắc lang không từ bỏ tiếp tục mà hỏi dồn. Một tháng. Có ngắn hay không? Phải nói là một năm chứ. Không được. Hắn không một chút nghĩ ngợi mà phản bác, hoàn toàn không cho cô sự thương lượng. Vậy thì... Một ngày. Ngày mai, em phải cho tôi đáp án vừa ý. Cái kia không phải là quá nhanh sao? Lăng Bảo Nhi phồng má mà nhìn hắn chằm chằm. Tại sao lại có một con người bá đạo như vậy chứ? Đôi mắt làm một lần nữa lạnh lùng nheo lại. Hắn khẽ vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt trẻ con của cô. Quá nhanh ư? Vậy thì một phút thì sao? Không, không cần. Anh đã nói thì phải giữ lời. Một ngày chính là một ngày. Em đã đang mắng tôi sao? Đôi môi của đại sắc lang cong lên lộ ra một nụ cười tà ác. Tôi không có. Lời nói của cô còn mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp phát ra, thì đột nhiên đại sắc lang đến gần, một tay giữ chặt gáy cô, môi lưỡi thần tốc tiến vào khi cô còn chưa có phòng bị, lưỡi nóng linh hoạt khuấy động trong miệng của cô. Một lúc sau trêu chọc thần kinh tê liệt của cô, nhiệt độ trên người hắn truyền tới, không ngừng thiêu cháy cô. Trời ạ! Cảm giác tim cô đang đập rộn lên, hô hấp thì rối loạn, không phản ứng được nữa. Tất cả những âm thanh trong miệng đều biến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net